quãng đời còn lại vì người. Chương 88, ăn mừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là vừa mới thay đổi nhanh quá đem Ngô Sanh tra tấn đến quá mức, Khô nghe được Ngưu Huyền Xính nói đã cùng Ô Thác Bang đạt thành hợp đồng thu mua Ngô Sanh thế nhưng lại không có cảm giác quá hưng phấn, chờ nàng phản ứng lại mới biết được mình bị ổ nhị chơi, nàng thật muốn vọt tới trước mặt ổ nhị hung hăng mắng một trận, chơi người chơi vui lắm sao. Có điều tâm tình Ngô Sanh lúc này cũng có chút thả lỏng, ngay sau đó liền giả mô giả dạng mà nói với Ngưu Huyền Xính. Cảm ơn Nghe Tổng cho Ô Thác Bang cơ hội, làm chúng ta hai bên có thể đạt thành hợp tác có chiều sâu. Ngô Sanh không biết Ngưu Huyền Xính làm như thế nào thuyết phục ổ nhị, dù sao nếu đã đạt thành hợp tác nàng liền không cần thiết lại lo lắng nữa. Tôi đây cáo từ trước, Nghe Tổng hẹn gặp lại. Ngô Sanh trong lòng nghĩ không bao giờ gặp lại, cửa đều bị cậu khóa trái rồi. Ngưu Huyền Xính nhàn nhạt nói, ý tứ là xem cậu đi ra ngoài thế nào. Sao có thể, tôi mới nhập sai hai lần. Ngô Sanh kêu ca, loại này giống nhau không phải đều có ba lần cơ hội sao. Ngưu Huyền Xính vươn tay, bùm bùm ấn một đống con số, Ngô Sanh trơ mắt mà nghe được âm thanh nhắc nhở, thực xin lỗi, ngài đã nhập sai mật mã ba lần, tiến vào trạng thái khóa phòng trộm. Đấy, hiện tại khóa cứng rồi. Ngưu Huyền Xính nhún nhún vai. Ngô Sanh, ... thần kinh hả cậu. Ngô Sanh tức giận đến muốn dậm chân. A Sanh, tôi rất nhớ cậu. Nói đoạn Ngưu Huyền Xính liền hôn Ngô Sanh, động tác trong tay cũng bắt đầu không thành thật. Cậu làm gì, tôi không phải, loại nữ nhân cậu vẫy tay thì tới, xua tay thì đi. Không ai nói cậu như vậy, cho nên, trò chơi tối hôm qua của chúng ta kết thúc. Ồ, Ngưu Huyền Xính ái muội mà cười. Ngô tiểu thư, hợp đồng còn chưa có ký đâu. Cậu xác định muốn kết thúc, Ngô Sanh trong lòng là cái tư vị gì, ngũ vị tạp trần. Ok, chơi đúng không? Còn không phải là chơi sao? Nàng vừa nói vừa cởi quần áo của mình, Nga, không, nàng hôm nay mặc vốn dĩ chính là quần áo của Ngưu Huyền Xính. Lại nói tiếp, Ngưu Huyền Xính lớn lên xinh đẹp như vậy, so với minh tinh còn xinh đẹp hơn một vạn lần, dáng người phập phồng quyến rũ, còn độc thân nhiều tiền, hẳn là Ngô Sanh lời. Quá khứ mấy năm nay, nàng sở dĩ vẫn luôn không đem chính mình giao ra đi, là không có gặp được người mình thích thôi, chỉ xem xét vẻ bề ngoài ai có thể vượt qua Ngưu Huyền Xính chứ. Lần này, Ngưu Huyền Xính không dịu dàng giống tối hôm qua, thậm chí còn có chút vội vàng thô lỗ, chỉ là, Ngô Sanh vô pháp phủ nhận, cảm giác thật là quá sung sướng. Đương nhiên không thuần túy là thỏa mãn về thể xác, càng có rất nhiều viên mãn về tinh thần. Sau viên mãn chính là mệt, đôi mắt nàng đều không mở ra được, cũng may Ngưu Huyền Xính ăn no còn tính dễ nói chuyện, ôm nàng nói. Mệt mỏi liền ngủ đi, một hồi tôi kêu cậu, ừ cuối cùng có chút nhân tính. Ngô Sanh nằm bò không có động, nàng cũng muốn ngủ, chỉ là nàng không chỉ có không ăn cơm chưa còn bị Ngưu Huyền Xính lăn lộn một hồi lâu, hiện nay bụng không biết cố gắng mà thầm thì kêu lên. Ngưu Huyền Xính cười, rất đói bụng, Ngô Sanh không để ý nàng. Ngưu Huyền Xính cũng chưa nói cái gì, đi phòng vệ sinh tắm rửa, đổi quần áo rồi tới phòng bếp mới phát hiện đồ ăn vừa rồi Ngô Sanh làm toàn bộ đều ở trong thùng rác, xem ra là rất tức giận. Tính tình còn rất lớn, Ngưu Huyền Xính lắc lắc đầu, khóe miệng giơ lên. Hơn 10 phút sau, Ngô Sanh bị chụp tỉnh, ngồi dậy đi, ăn một chút gì ngủ tiếp, ai nha, không nghĩ dậy. Ngô Sanh không tự giác làm nũng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngưu Huyền Xính nghĩ nghĩ đem bàn nhỏ để máy tính dọn tới trên giường, bê bát mì sợi cùng ít rau xanh lại đây để Ngô Sanh ăn ở trên giường. Hoa Nga, thơm quá. Lúc mì sợi bê lại đây, Ngô Sanh cũng đã ngửi thấy được mùi hương, cũng liền không hề rụt rè vội ngồi dậy chuẩn bị lấp đầy bụng. Ngưu Huyền Xính, mấy năm không gặp, trình độ nấu ăn có tiến bộ nha, không tồi, có thể cùng lão Ngô nhà chúng tôi so sánh. Ngô Sanh không tiếc khích lệ. Lão Ngô cha cậu sao? Đúng vậy, ừ, hôm nào có thể tới cửa thăm hỏi. Cái gì, Ngưu Huyền Xính, cậu thật đúng là, Ngô Sanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Ngưu Huyền Xính, thấy nàng chính thần tình bình tĩnh, đang nhìn di động, liền biết chính mình nghĩ nhiều, Ngưu Huyền Xính phỏng chừng chính mình vừa rồi nói gì đó cũng không biết đi. Ngô Sanh không nghĩ quá xấu hổ, lại nhịn không được hỏi. Khóa cửa rồi, một hồi chúng ta như thế nào đi ra ngoài đây? Ngưu Huyền Xính, dùng chìa khóa, có chìa khóa không nói sớm, Ngô Sanh trong lòng thầm mắng. Thôi vậy, hiệp ước ký xong liền sayonara, hừ, không bao giờ đi trêu chọc nàng. Nói tạm biệt trong tiếng Nhật, Ngô Sanh cũng không nghĩ ngủ tiếp liền nhanh nhẹn mà thu thập chén đũa, chạy lấy người. Trở lại văn phòng, trợ lý Tiểu Lâm nói cho nàng. Chị Sanh, ông chủ nói buổi chiều muốn ký hợp đồng, chị không cần đi qua, ở công ty chờ là được. Được thôi, dù sao nàng tạm thời cũng không nghĩ gặp lại Ngưu Huyền Xính. Nàng đóng cửa, nằm ở trên sofa trong văn phòng ngủ cái trời đất u ám. Một giấc này ngủ đến cực kỳ thoải mái, khi tỉnh lại, bốn phía ánh sáng tối tăm, di động ong ong ong vang lên không ngừng. Nàng duỗi người ngồi dậy, lấy di động vừa thấy, trời, đều đã hơn 8 giờ tối. Điện thoại là bạn tốt Lật Cảnh gọi tới, mời nàng cùng nhau đi dạo phố. Dạo cái gì mà dạo, không đi công ty có việc cuối tuần đi cuối tuần tớ hẹn cậu. Ngu xanh cảm thấy eo mình đều sắp mỏi chết còn đi dạo phố. Ai nha, đi mà tớ rất nhàm chán. Tớ nói cậu mỗi ngày không cần công tác, ông chủ các cậu có biết không? Ngu xanh kiên quyết không đi dạo phố cùng bạn dỗi nhau vài câu treo điện thoại. Nàng lại kiểm tra di động một chút còn có một ít WeChat cùng cuộc gọi nhỡ, trừ bỏ đoạt mệnh liên hoàn cô của ổ nhị ra còn có WeChat của trợ lý. Chị xanh, chị ở nơi nào thế? Vì chúc mừng công ty bị hãn Minh Thu mua, ông chủ nói buổi tối ở làng trài Nam Hải mời mọi người ăn cơm. WeChat còn có vị trí địa điểm, là tiểu trợ lý Tiểu Lâm phát, chẳng qua thời gian là buổi tối 7 giờ hơn. Chị xanh, chúng ta đã cơm nước xong, tiếp theo chuẩn bị đi quỹ tiền KH, em phát vị trí cho chị ha. Vẫn là trợ lý Tiểu Lâm phát, thời gian là 10 phút trước. Ổ nhì cũng đã phát N cái WeChat cho nàng, đại khai ý tư chính là chạy đi đâu. Yêu cầu hắn báo cảnh sát sao, nhớ rõ hồi âm cho hắn. Hiện tại thời gian này, bữa tiệc đã kết thúc, HK hoạt động còn kịp, Ngu Xanh liền kêu một chiếc xe cùng tài xế nói vị trí mà Tiểu Lâm gửi. Lúc Ngu Xanh đến, tiểu tử trẻ tuổi và các tiểu cô nương đang ném xúc sắc so đấu rượu, mọi người chơi đến vui vẻ vô cùng. Bộ phận tài vụ Cao Linh đang ở cùng ổ nhị hợp xướng một bài hát tình ca, lúc đó trong phòng ánh đèn mê ly lập lòe, Cao Linh nhan sắc không tồi, ăn mặc cũng thực đoạt mắt, lúc này, Cao Linh dẫm lên giày siêu cao gót, xoắn eo thon nhỏ, hát đến cả người lay động sinh tư, làm ánh mắt một đám nam nhân đều dại đi. Nghe Huyền Xính đáp một bàn tay lên sofa, dáng ngồi lười biếng, xem đến tựa hồ cũng thực mê mẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiến Ngu Xanh không nghĩ tới chính là Lật Cảnh thế nhưng cũng ở, hảo gia hòa, không phải nói muốn đi dạo phố sao. Đi dạo phố dạo tới quỹ tiền, Ngu Xanh đi thẳng đến bên người Lật Cảnh, hai người đi nói nhỏ. Chỉ chốc lát ca khúc của Cao Linh kết thúc rồi, lập tức đi đến trước mặt Nghe Huyền Xính. Nghe tổng ngài cũng hát một bài đi, làm chúng tôi may mắn nghe được tiếng ca của ngài. Mọi người vừa nghe nói Nghe tổng muốn ca hát, sôi nổi ồn ào. Nghe tổng tới một bài, Nghe tổng tới một bài. Nghe Huyền Xính không có chối từ, được thôi, nàng hát bài quá mức, không sai, chính là Trương Tín chiết quá mức, là ca khúc rất cũ. Khúc nhạc dạo ra tới, mặt Cao Linh vặn vẹo, nếu không phải trường hợp không đúng, phỏng chừng nàng muốn hỏi một câu, xin hỏi Nghe tổng là xuyên không tới sao? Cảm giác bài này hẳn là nhân tài đồng lứa cha mẹ thích hát. Lật Cảnh cùng Ngu Xanh cũng trộm cười. Tuy rằng ca khúc có chút cũ, cũng may Nghe Huyền Xính hát không tồi, trầm thấp mà lười biếng âm sắc vừa lúc thích hợp bài hát này, nghe tới thật ra có dạng khác tư vị. Một khúc hát xong, mọi người đều thực cổ động mà vỗ tay. Đúng vậy, lớn lên quốc sắc thiên hương khuynh quốc khuynh thành, ca hát có quê mùa hơn nữa cũng là có thể bị tha thứ. Cao Linh lại tích cực đi khuyến khích Nghe Huyền Xính hát thêm một bài, Nghe Huyền Xính tỏ vẻ vẫn là để cho nhóm người trẻ tuổi một ít cơ hội đi, chính mình chỉ là thả con tép, bắt con tôm thôi. Nghe tổng, Cao Linh là con gái đại lão in ấn Cao Cảnh Minh, ở chúng ta Ô Thác Bang chỉ là rèn luyện một chút, sau này là phải đi về kế thừa tổ nghiệp, tôi xem các người môn đăng hộ đối, nếu không tôi giúp các người giật dây một chút. Ngu Xanh tiến đến bên cạnh Nghe Huyền Xính nói. Nghe Huyền Xính nghe xong lời này, nghiêng đầu nhìn Ngu Xanh một cái. Nếu không nói Nghe Huyền Xính khí chàng cường đại, chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu Ngu Xanh suy nghĩ cái gì. Đần độn vô vị, Ngu Xanh hậm hực mà ngồi trở lại bên người Lật Cảnh tiếp tục uống rượu. Như thế nào không nghe nói quá Nghe tổng này nhỉ, nhỉ ca cậu nói các người là tiền duyên chưa hết, Lật Cảnh nhỏ giọng hỏi nàng, Ngu Xanh liền biết ổ nhị cái này cầu nam nhân, một khi gặp được Lật Cảnh liền biến thành đại phản đồ, Lật Cảnh quả thực chính là khắc tinh của ổ nhị. Đừng nói tớ, sao cậu lại thế này, đi dạo phố dạo tới KTV, được đó cậu khi nào lại cùng ổ nhị ở bên nhau. Ngu Xanh không để ý tới vấn đề của Lật Cảnh, lại thế ổ hai lên án công khai Lật Cảnh. Cha Ngu Xanh là em trai của mẹ ổ nhị cho nên Ngu Xanh cùng ổ nhị là biểu huynh muội, hai người từ nhỏ chơi ở bên nhau không kỳ quái, mà Lật Cảnh lại là bạn cấp 3 của Ngu Xanh, ổ nhị lúc học cấp 3 liền nhất kiến trung tình với Lật Cảnh, nhiều năm như vậy vẫn luôn theo đuổi Lật Cảnh, chỉ là Lật Cảnh đối với ổ nhị luôn là như gần như xa. Bên này ổ nhị cùng Nghe Huyền Xính cũng đang uống rượu. A Xanh sắp say, ổ nhị ý tứ rất rõ ràng chính là làm Nghe Huyền Xính mang Ngu Xanh đi trước, tửu lượng của Ngu Xanh là mấy chén liền say. Ô Tổng và Ngô Tiểu Thư rất thân thuộc, Nghe Huyền Xính không có động tác chỉ là lắc nhẹ chén rượu, liếc mắt nhìn ổ nhị một cái. Dưới ánh đèn, khi Nghe Huyền Xính nói chuyện làm lộ ra hàm răng trắng tinh làm ổ nhị có chút kinh hãi. Kỳ thật khả năng Nghe Tổng không rõ lắm, tôi là một cái người vượt giới tính. Nói đoạn Ổ Nhị còn duỗi tay vuốt vuốt tóc cố ý làm ra biểu tình vũ mị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người ta cùng A Xanh là khuê mật ha ha a. Lời này vừa nói ra tới, Nghê Huyền Xính không có biểu hiện gì, nhưng Tiểu Lâm ngồi ở sofa bên cạnh Ổ Nhị phốc một tiếng phun ra, ly trên bàn đĩa quả không may mắn thoát khỏi, tất cả đều trúng chiêu. Trợ lý của Ngô Xanh bị nhóm người quần chúng không rõ chân tướng vây xem. Cô đó nhà ô nhiễm hoàn cảnh. Nghê Huyền Xính cùng Ổ Nhị thực bình tĩnh mà nhìn, Cao Linh Nhân cơ hội lại tới gần bên cạnh Nghê Huyền Xính. Hai vị lão tổng đang nói chuyện gì, vui vẻ như vậy. Ổ Nhị cười mà không nói, Nghê Huyền Xính đạm đạm cười. Không có gì, đang nói chuyện Ổ tổng ánh mắt tốt, Ô Thác Bang Ngọa Hồ Tàng Long, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Cao Linh cười duyên một tiếng, ai u, Nghê tổng thật là rất biết ăn nói. Âm thanh âm kia vừa kiều vừa mềm, Ổ Nhị cảm thấy toàn thân nổi da gà, như thế nào ngày thường không thấy Cao Linh nói chuyện như vậy. Cách chương.